bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 97 Mạc Tổng tới không phải thời điểm. Mạc Tổng khí phách đi đến Cố Giai Minh bên người, không đợi Cố Giai Minh hỏi hắn, tự động công đạo chính mình chuyến này mục đích. Đột nhiên nhớ tới mỗi tháng 15 hào nhất phẩm lâu đều làm ngươi thích ăn say gà. Trước tiên dự định một con, vừa lúc buổi sáng không vội, cho ngươi đưa lại đây giữa trưa cơ mơ siêu. Cố Giai Minh vừa nghe nhất phẩm lâu say gà, tưởng đem Mạc Tổng lừa gạt trở về nói đều cấp nuốt trở vào. Kinh hỉ ôm lấy cái kia hộp cơm, "Oa, ta muốn ăn cái này thật lâu." Kia đầu bếp là cái chồn thành tinh, làm gà rất có một tay. Đáng tiếc mỗi tháng 15 mới làm một lần chỉ bán 100 chỉ, muốn ăn đều đến trước tiên dự định. Mạc Tổng đem kia hộp lại tiếp trở về, mỉm cười nói, "Ta ở một bên chờ ngươi, ngươi trước chụp xong rồi lại ăn." Cố Giai Minh ngoạc kép, "Này như thế nào chụp, không phải ôm eo chính là sờ mặt, như thế nào chụp?" Vương Đạo hô, "Cố Giai Minh, chạy nhanh trở về chụp được một hồi." Cố Giai Minh là chậm rãi dịch trở về. Mạc Tổng nhìn hắn này tiểu bước chân, khóe miệng đều trọn lên, quay chụp tiếp tục. Cố Giai Minh trước nhảy vào trong nước, ngay sau đó chính là Bùi Bằng nhảy xuống, ôm hắn eo, nhân viên công tác túm hai người trên eo dây thừng, làm hai người cùng nhau nhảy ra mặt nước. Màn ảnh vốn là rất đơn giản, lẽ ra cái này diễn căn bản là không có gì tính khiêu chiến. Kết quả ai cũng không nghĩ tới, Bùi Bằng ôm Cố Giai Minh eo thời điểm, Cố Giai Minh phản xạ có điều kiện một trường đem Bùi Bằng cấp đẩy ra đi. Chừng một mét rất xa, đạo diễn, Bùi Bằng một hơi không xuyễn đi lên, thiếu chút nữa bị thủy cấp nghẹn, trồi lên mặt nước lúc sau. Giờ khóc giờ cười hỏi Cố Giai Minh, "Ngươi tình huống như thế nào?" Cố Giai Minh hít sâu một hơi, theo bản năng quay đầu lại xem Mạc Tổng. Mạc Tổng chỉ là hơi hơi mỉm cười, không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Cố Giai Minh áy náy nói, "Thực xin lỗi, ta phản xạ có điều kiện." Bùi Bằng ngoạc kép, rõ ràng là sợ lão công. Hai người không thể không lại nhảy một lần, lần này quay chụp thực thuận lợi. Nếu không đi coi Cố Giai Minh lực hiện cứng đờ thân thể liền càng hoàn mỹ. Kế tiếp chính là hai người bị bắt dừng ở thâm cốc, đỉnh đầu một cái thật lớn pháp trận, muốn xông lên đi liền phải phí một ít công phu. Chỉ có chờ Hồ Yêu sau khi thương thế lành, hai người hợp lực mới có lao ra đi khả năng. Lại kế tiếp chính là Cố Giai Minh đùa giỡn Bùi Bằng màn ảnh, Cố Tiểu Yêu ngón tay run rẩy đi sờ Bùi Bằng mặt. Cảm giác trên lưng có căn tiểu gậy gộc ở chọc hắn. Nỗ lực quay đầu lại không đi xem Mạc Tổng ánh mắt nhi. Cũng có thể tưởng tượng ra đối phương hiện tại là cái gì biểu tình, khẳng định là vẻ mặt mỉm cười. Nhìn hắn, trong lòng tưởng cái gì nguy hiểm đồ vật, chỉ có lão Mạc chính mình biết. Bùi Bằng ý xấu đi phía trước một thấu, đem mặt tiến đến Cố Giai Minh trên tay, cười hỏi, "Ta trên mặt lại không trường bao, ngươi sợ cái gì?" "Sợ a?" Cố Giai Minh tay run, hắn một chút đều không nghĩ sợ. Đạo diễn tâm mệt, xong rồi, Mạc Tổng ở chỗ này, Cố Giai Minh căn bản là không dám phát huy, động tác máy móc cùng rối gỗ giống nhau. Mạc Tổng ở chỗ này, này diễn liền không chụp sao? Không có khả năng, Vương đạo loại này nghiêm khắc người như thế nào cho phép thiết kế tốt tình tiết không chụp? Vì thế Vương đạo lại lần nữa cầm lấy hắn đại loa, đối với Cố Giai Minh kêu, "Cố Giai Minh, đừng kéo chân sau." Đùa giỡn hắn, sờ hắn, xé xuống hắn cao lãnh ngụy trang. "Đừng sợ." Cố Giai Minh các thủ tức phụ nhi sờ người khác, hắn không cần móng vuốt sao? Mạc Tổng yêu nhã xách theo hộp đồ ăn đứng ở một bên, sắc mặt ôn hòa như thường. Hắn chưa nói không cho Cố Giai Minh đóng phim, cái này kịch bản có cái gì hắn đều rõ ràng. Đây là số lượng không nhiều lắm mấy cái ái muội tình tiết chi nhất. Hắn tới nơi này chính là không nghĩ làm nhà mình tiểu hồ ly bị người chiếm tiện nghi. Chiếm người khác tiện nghi cũng muốn có cái độ, nhưng là Cố Giai Minh chính là cảm nhận được người khác cảm thụ không đến đồ vật. Mạc Tổng dùng toàn thân thuyết minh một câu. Nam nhân lòng dạ hẹp hòi thời điểm. Có thể tiểu nhân có thể so với châm chọc quản ngươi có phải hay không vội đứng đắn sự. Ngươi sờ hắn thử xem. Lãng phí cuộn phim Mạc lão bản nhận. Mạc lão bản nguyện ý đầu tư. Mạc lão bản có tiền. Không bị chiếm tiện nghi kết quả chính là. Vốn dĩ nên một lần quá màn ảnh. Cố Giai Minh chụp 8 lần mới quá. Thủ Mạc quần tề. Hắn căn bản không có can đảm sờ nam nhân khác mặt. Phía trước giả thiết tốt xả quần áo lộ ngực ái muội tình tiết cũng chưa dám diễn. Nhiều lắm sờ soạng một chút cằm, dùng ánh mắt khiêu khích một chút, lại dùng trào phúng một chút đối phương không có can đảm lúc sau. Này diễn liền như vậy qua, cuối cùng Vương Đạo còn rất vừa lòng, loại này không lộ liễu cảm tình diễn nhất có ý nhị. Không tồi có tiến bộ, Cố Giai Minh vẻ mặt chết lặng ăn gà. Nhìn Mạc Tổng ôn nhu ánh mắt, cảm giác trong lòng mau mau, Mạc Tổng đem Cố Giai Minh trong miệng ngậm xương gà túm ra tới. Lấy khăn giấy động tác yêu nhã lau Cố Giai Minh bên miệng dầu mỡ. Mặt mày mỉm cười hỏi, có gà ăn vui vẻ không? Có phải hay không đối ta hôm nay có thể tới cảm thấy cao hứng? Cố Giai Minh các tới quá không phải lúc, như thế nào liền không nghĩ tới hôm nay có gà ăn đâu? Vây xem người đều vẻ mặt hâm mộ coi Cố Giai Minh. Nhìn nhìn này bạn lữ thật tốt, lớn như vậy cái đại tổng tài. Chăm vội bên trong thế nhưng bất thời giờ cấp Minh ca đưa cơm chưa? Này hai người cảm tình cũng là tốt lệnh người hâm mộ. Mạc Tổng gần nhất Minh ca thẹn thùng cùng cái tiểu cô nương giống nhau. Diễn kịch đều sẽ không diễn, mọi người đều sẽ không cho rằng Mạc Tổng tới là bởi vì lòng dạ hẹp hòi. Mạc Tổng loại này đại tổng tài, trong bụng đều là có thể chống thuyền, sao có thể sẽ bởi vì điểm này sự tình ghen, lại không phải diễn giường diễn, cho nên tạo thành vẫn luôn chụp bất quá nguyên nhân, chỉ có thể là Cố Giai Minh thẹn thùng. Bùi Bằng một bên nhỏ giọng hỏi Bạch Vũ, ngươi nói chờ lần sau lại chụp loại này tiết mục thời điểm. Mạc Tổng còn có thể hay không tới đưa cơm? Bạch Vũ, o, gì? Bùi Bằng, ngoặc kép, Giai Minh phòng làm việc, thừa thãi tiểu đồ ngốc, đồng tình Trịnh ba ba. Lần này thăm ban lúc sau, Mạc Tổng liền đối thăm lớp học nghiện, ở không có ái muội tình tiết thời điểm cũng muốn đi thăm cái ban. Soát một soát chính mình tồn tại cả mơ siêu có đôi khi sẽ mang theo Mạc Trạch Dương. Có đôi khi liền độc thân một người đi, mặc kệ Cố Giai Minh ở nơi nào đóng phim, hắn có rảnh liền đi chuyển một vòng. Có đôi khi lái xe, có đôi khi lái phi cơ, kỳ thật Mạc Tổng đã một lần nữa nắm giữ thuấn di kỹ năng. Có đôi khi nửa đêm ngủ không được, cũng phải đi nhìn một cái thời gian dài. Mạc Quần Tề có một tuần không đi đưa cơm, đại gia liền trêu chọc Cố Giai Minh, Mạc Tổng có trận không có tới đi. Cố Giai Minh đối bọn họ bắt quái thái độ tỏ vẻ khinh thường. Mạc Quần Tề nửa đêm tới thời điểm các ngươi đều nhìn không thấy. Nói nữa ta tức phụ nhi tới hay không cùng các ngươi có cái gì quan hệ? Vì cái gì muốn để ta tức phụ nhi? Lòng dạ hẹp hỏi yêu tinh tỏ vẻ lại vô nghĩa liền đem các ngươi tên viết ở miếng độn dài thương. Đi một bước dẫm một bước, bởi vì hiện tại Cố Tiểu Yêu nhưng bành trướng. Cố Tiểu Yêu đã không phải lúc trước Cố Tiểu Yêu. Cố Tiểu Yêu đã là lão bản. Cố Tiểu Yêu yêu yêu linh nhân lực phái công ty đã bắt đầu lợi nhuận. Cố Tiểu Yêu thấy lợi nhuận ngạch lúc sau vui vẻ vài thiên. Yêu yêu linh nhân lực phái công ty trước mắt lợi nhuận cũng không tệ lắm. Rất nhiều nhân loại gia chính công ty không tiếp công tác bọn họ đều tiếp cái này công ty bị trên. Danh nghĩa Mạc Thị tập đoàn danh nghĩa, có Mạc Tổng thế lực che chở, không ai dám chọc, hơn nữa Mạc Tổng nhân mạch, lớn đến khai sơn đào quạng, nhỏ đến cống thoát nước duy tu. Mặc kệ công tác lớn nhỏ, bọn họ đều có thể là mơ siêu lại nói võng hồng bên này, kiếm tiền tốc độ khẳng định muốn so hạ sức lực muốn mau đến nhiều. Bọn họ đều là có nhất nghệ tinh yêu tinh, sống được so người bình thường lâu, gặp qua so người bình thường nhiều, sẽ đồ vật tự nhiên cũng so người bình thường nhiều một ít có làm mỹ thực, có làm đại dạ dày vương ăn bá, có cấp mỹ dung mỹ trang rượu ngon cùng trang phục vật phẩm trang sức chờ làm mở rộng, có làm trò chơi chủ bá, có kiện mỹ giáo luyện, có yêu thích truyền thống văn hóa, giới thiệu các triều các đại nhân văn lịch sử, có sẽ làm các loại thủ công nghệ phẩm, tốc độ lại mau lại đẹp, còn có sẽ cắt giấy, đem tiểu động vật cùng thực vật cắt giống như đúc. Nhất nghiêu bức chính là vẫn luôn bọ ngựa tinh cắt một bộ trường 18 mễ thanh minh thượng hà đồ. Miễn phí đưa cho Cố Giai Minh hai vợ chồng. Hiện tại liền treo ở Mạc Thị Tổng Tài Office Building sảnh ngoài. Nếu là bán nói, khẳng định có thể bán ra hơn 1.000 vạn giá cao, nhưng cái kia tiểu yêu tinh nói. Chính là đưa, cảm tạ bọn họ hai vợ chồng cho bọn hắn này đó không có phát huy năng lực cá nhân cơ hội tiểu yêu. Cung cấp cái này ngôi cao, rốt cuộc một cái không nhiều ít pháp lực tiểu yêu tinh. Sinh hoạt ở thế giới nhân loại chung, bản thân chính là một kiện nguy hiểm sự tình, hơi chút lộ ra một chút cùng người bình thường không giống nhau sự tình. Rất có thể liền sẽ bị mọi người trở thành quái vật. Còn nữa nói còn có rất nhiều hư yêu tinh sẽ tập kích bọn họ, hiện tại công ty bên trong đồng sự đều là yêu tinh. Đại gia ngày thường sinh hoạt ở chỗ này, không cần kiêng dè quá nhiều, sinh hoạt tự do tự tại, cũng không cần cùng nhân loại đánh quá nhiều giao tế, công tác ổn định, có tiền lương lấy còn quản ăn quản trụ. Hơn nữa ở chỗ này sẽ có yêu quản bộ người đối bọn họ cung cấp bảo hộ. Không có hư yêu tinh dám đến chảo bọn họ, như vậy công tác chạy đi đâu tìm. Cảm tạ lão bản chính là bọn họ Bồ Tát sống. Đã cấp tiểu yêu tinh nhóm tìm được rồi công tác, chính mình cũng kiếm được tiền. Cố lão bản hiện tại xuân phong đắc ý, tuy rằng hắn luôn là đem chính mình tài khoản thượng có bao nhiêu linh cấp số hoa. Nhưng này cũng không gây trở ngại cố lão bản hào tâm tình, liền ở cố lão bản khoe khoang thời điểm. Một cái làm hắn ngoài ý muốn điện thoại đánh tiến vào. Vẫn luôn tưởng đem Cố Giai Minh quải hồi hồ ly oa hỏa hồ ly. Bởi vì thu dưỡng quá nhiều hồ ly nhãi con, ở cái này giá hàng tăng cao niên đại, đại gia đình rốt cuộc căng không nổi nữa, người cái kia ổ yêu tinh có hay không thích hợp công tác. Của ta, hỏa hồ ly thanh âm rất thấp trầm, không thích nhân loại hắn vì sinh hoạt đi xuống, cũng không thể không giống mặt khác yêu tinh giống nhau cho nhân loại công tác. Kiếm lấy làm gia tộc kéo dài đi xuống lợi thế. Loại này bị buộc cảm giác thực không thoải mái, Cố Giai Minh tức khắc tinh thần tỉnh táo. Có, tưởng quải hắn quải bất qua tới. Hiện tại đối phương thế nhưng chính mình chạy tới cửa tới. Hắn nào còn có không thu đạo lý. Nữ trang đại lão công tác chờ ngươi. Hết chương.